Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 102. Muốn làm cá mặn ngày thứ 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây sự việc lắng xuống, đám người Tiết Phù Oanh bị áp giải đi. Còn lại những việc nhỏ không đáng kể được giao cho đại lý tự tiến hành thẩm vấn. Mà mấy người Giang Quyện thì không rời đi được câu Hoàng Hưng Đế sắp không xong. Tiết Phù Oanh đâm một dao vào nơi chí mạng của ông. Sau khi Hoàng Hưng Đế khiếp sợ thì cũng chỉ có thể phát ra những tiếng không nói rõ được một chữ hoàn chỉnh. Trong một nén hương ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ngay cả Hoàng Hưng Đế bị bệnh đến hồ đồ rồi nhưng trong lòng vẫn có đủ loại cảm giác. Tề Tu Nhiên thế mà còn sống. Phù Oanh thế mà hận ông đến vậy. Hoàng Hưng Đế nằm trên giường không nhúc nhích được. Trong mắt vần đục là nước mắt lưng tròng. Không biết là do đau đớn thể xác hay là bi thống trong lòng. Các thái y đến rất vội vàng. Sau khi trần mạch xong thì đều quỳ xuống, lắc đầu. Uông Tổng Quản thấy vậy thì mũi cũng chua xót. Bệ hạ, con người của Hoàng Hưng Đế di chuyển. Uông Tổng Quản thấy vậy nhìn theo. Ông đang nhìn Tiết Phóng Ly đứng bên cạnh. Ở cạnh Hoàng Hưng Đế nhiều năm. Đương nhiên Uông Tổng Quản biết ý của Hoàng Hưng Đế. Vội vã lau nước mắt nói. Điện hạ, bệ hạ có lời muốn nói với người. Tiết Phóng Ly chậm rãi đi tới. Hoàng Hưng Đế lại lần nữa phát ra tiếng. Tiết Phóng Ly mỉm cười nói. Phụ hoàng. Người nói gì nhi thần nghe không hiểu. Thật ra nói tới nói lui thì Hoàng Hưng Đế chỉ có mấy câu kia mà thôi. Là, phụ hoàng có lỗi với con. Là, phụ hoàng sai rồi. Ai nói là nhận sai thì sẽ được tha thứ. Chuyện trong quá khứ Tiết Phóng Ly đã không thèm để ý tới nữa. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn tha thứ cho Hoàng Hưng Đế. Coi như hắn không hận. Coi như hắn vì đau khổ trong quá khứ mà đổi được một Giang Quyện. Nhưng Tiết Phóng Ly vẫn nhớ rõ từng ngày sống trong đau khổ và thù hận tận cùng đó. Lúc đó hắn còn nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Phụ hoàng này của hắn chỉ cần động một ngón tay, mở miệng nói một lời là có thể kéo hắn lên. Thế nhưng ông ta không làm gì cả. Hô hấp của Hoàng Hưng Đế nặng nề, âm thanh phát ra như gỗ mục nát. Tiết Phóng Ly chỉ lặng lặng nhìn ông. Cả người đau đớn, máu chảy ra không cầm được. Mặt mũi Hoàng Hưng Đế già nua trông thấy, tràn đầy đau khổ. Nhìn Tiết Phóng Ly, Hoàng Hưng Đế muốn vươn tay ra nhưng lúc này dù muốn như thế nào cũng không có sức. Chỉ có thể nhúc nhích ngón tay một chút, Hoàng Hưng Đế tha thiết mở miệng. Đối với động tác của ông Tiết Phóng Ly ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hỏi Hoàng Hưng Đế. Phụ hoàng, làm sao vậy? Làm sao vậy? Những sự việc xảy ra trong đời dường như được tua nhanh qua trước mắt ông. Đời này của ông thật sự đã làm sai quá nhiều chuyện, hại quá nhiều người. Sinh mệnh đang trôi đi, Hoàng Hưng Đế vẫn chưa từ bỏ, cố gắng vươn tay về phía Tiết Phóng Ly. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Một ngón tay, hai ngón tay, dần dần cái tay cũng chuyển động được, khó khăn chậm chậm duỗi về phía Tiết Phóng Ly. Vỗ vỗ mờ u bàn tay hắn. Đây là hy vọng hiếm hoi còn sót lại trong thời khắc cuối đời của Hoàng Hưng Đế. Nhưng lúc ông cố nén đau đớn, dùng hết sức lực thì bàn tay bị nắm lấy trả về. Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói. Phụ hoàng, đừng để bị lạnh. Hoàng Hưng Đế ngẩn người. Đừng để bị lạnh, ngữ khí có vẻ thân thiết nhưng thật ra đứa con trai này không muốn ông đụng vào nó. Từ đầu đến cuối nó cũng không chịu tha thứ cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời này của ông. Người phụ nữ ông yêu nhất hận ông, đứa con trai ông thương nhất hận ông, cả hoàng muội cũng hận ông. Biết được điều này, trong lòng Hoàng Hưng Đế vô cùng bi ai. Ông nhìn Tiết Phóng Ly rất lâu, trong đôi mắt vần đục rốt cuộc chảy nước mắt, dường như ông nhớ lại rất nhiều chuyện, trên mặt tràn đầy hối hận và bi ai, không lâu sau trong mắt không còn tia sáng nào, hoàn toàn trở nên ảm đạm. Tay Hoàng Hưng Đế buông thõng xuống, bệ hạ. Uông Tổng Quản phát hiện ra, đi tới run rẩy chạm vào thăm dò hơi thở của Hoàng Hưng Đế, lập tức chảy nước mắt. Bệ hạ, băng hà rồi, rầm, một tiếng, bầy chim đậu trên mái hiên giật mình bay tán loạn, Tiết Từ Quân chạy tới, cuối cùng vẫn chậm, hắn nghe tiếng Uông Tổng Quản kêu lên, chân mềm nhũn, cứ như vậy mà ngã ngồi trên mặt đất. Phụ hoàng, có người vỗ nhẹ vai hắn, Tiết Từ Quân ngẩng đầu lên nhìn. Là Tưởng Khinh Lương và Cố Phú Vọng, thậm chí cả Giang Quyện cũng quay đầu lo lắng nhìn hắn. Phụ hoàng, dưới ánh mắt ân cần của mọi người, Rốt cuộc Tiết Từ Quân không nhịn được, hắn ôm đại một người bắt đầu gào khóc. Uông Tổng quản nhịn bi thống trong lòng xuống, bắt đầu tuyên di chiếu. Trẫm tại vị nhiều năm, thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, hoàng thái tử Tiết Phóng Ly, ý chí kiên định, nhân phẩm cao quý, được trẫm truyền ngôi, mong quần thần dốc lòng phụ tá, tiếp tục đại nghiệp. Chuyện chỉ đăng tại VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Đêm nay, Tiết Phóng Ly phải xử lý rất nhiều chuyện. Xử lý tàn cục, hậu sự của Hoàng Hưng Đế, gặp mặt các đại thần. Rất nhiều chuyện, vừa vụn vặt vừa phiền phức, vốn định nói được là làm được, sẽ treo Giang Quyện trên người mình không cho y rời nửa bước. Nhưng thấy Giang Quyện buồn bã ỉu xìu, người vây xung quanh quá nhiều, Tiết Phóng Ly vẫn tha cho y. Đi ngủ đi, Giang Quyện nhìn hắn một cái, sao lại có lòng tốt dữ vậy? Tiết Phóng Ly cười như không cười, nói thêm câu nữa thì khỏi đi. Giang Quyện không muốn nghe họ nói chính sự cả một buổi tối, nên lập tức im lặng, vội vã trốn tránh. Hành cung đã được người hầu thu dọn sắp xếp lại, không còn tàn tạ như trước nữa. Người hầu dẫn Giang Quyện đi nghỉ ngơi, lúc đi qua đỉnh hóng mát Giang Quyện không nhịn được cảm thán. Muốn đặt một cái giường ở đó quá đi, người hầu khó khăn nói, cũng không phải là không thể ạ. Sau khi Hoàng Hưng Đế băng hà và di chiếu được đọc xong, thái tử chính là tân đế, thân phận thái tử phi cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, đừng nói là muốn đặt một cái giường trong đình hóng mát, cho dù y muốn đặt cái giường lên nóc đình cũng không ai dám nói gì. Người hầu hỏi y, ngài muốn ngủ ở đó sao? Hay là, nô tỳ kêu người đem giường đến? Giang Quyện chỉ thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không quá đáng như vậy, nhưng mà đến cũng đến rồi, Giang Quyện muốn ngồi một lúc. Y nói với người hầu. Không cần, ta đi vào hóng gió một chút là được rồi. Người hầu đáp một tiếng. Dạ, trong đình, gió lạnh thổi qua, bọt nước văng tung tóe. Giang Quyện nằm úp sấp trên lan can vươn tay nghịch nước. Y cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ. Quyện ca, có người gọi Giang Quyện một tiếng. Giang Quyện quay đầu lại, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng sóng vai đi tới. Y thấy vậy vội vàng hỏi. Lục hoàng tử thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hưng Đế qua đời, Tiết Từ Quân rất đau lòng. Lúc đó Giang Quyện nhìn thấy vốn định đi tới an ủi, nhưng mà bị Tiết Phóng Ly giữ lại. Tưởng Khinh Lương nhấc vạt áo lên, vẻ mặt ghét bỏ nói. Khóc thành đầu heo, toàn bộ nước mắt nước mũi đều cọ lên người ta. Nếu không phải thấy hắn quá đau lòng thì ta đã đánh hắn rồi. Giang Quyện, à, một tiếng, hắn chưa ngủ hả? Vậy ta đi thăm hắn một chút. Tưởng Khinh Lương phất tay, đang ngủ, ngày mai rồi tính. Giang Quyện gật gật đầu. Tưởng Khinh Lương nghĩ tới cái gì đó nói với Giang Quyện. Quyện ca, ngươi không biết Cố Phố Vọng quỷ kế đa đoan như thế nào đâu. Giang Quyện, chuyện gì vậy? Tưởng Khinh Lương lên án. Vốn dĩ là hắn đứng trước mặt Tiết Lục, đột nhiên hắn lại đẩy ta một cái. Ta còn đang nghĩ chuyện gì vậy thì Tiết Lục bắt đầu dùng áo của ta để lau nước mắt nước mũi. Cố Phố Vọng nghe vậy xa xôi nói, không có chuyện này. Tưởng Khinh Lương chừng cậu ta, ngươi còn dám nói? Cố Phố Vọng bình tĩnh, vốn chỉ là trùng hợp con khỉ, là Cố Phố Vọng sợ bẩn nên đẩy hắn ra. Tưởng Khinh Lương mắng, ngươi là đồ chóa. Giang Quyện nhìn họ, không thể làm gì khác là hòa giải. Chắc là Cố Phố Vọng không cố ý đâu. Tưởng Khinh Lương chắc chắn là hắn cố ý. Giang Quyện suy nghĩ một chút, khuyên. Đừng nghĩ người khác xấu xa như vậy. Không phải, Quyện ca, ngươi nghe ta nói, hắn. Cố Phố Vọng cau mày, ngươi bị Tiết Lục cọ nước mũi sao giờ lại trách ta? Tưởng Khinh Lương, hắn thấy Giang Quyện cũng nhìn mình bằng ánh mắt không đồng ý, có nỗi khổ không nói nên lời, chỉ có thể nghiến răng. Họ Cố, ngươi cứ giả vờ đi. Cố Phố Vọng không thèm để ý tới hắn, chỉ hỏi Giang Quyện. Hôm nay bị dọa sao? Giang Quyện lắc đầu một cái. Không có, Cố Phố Vọng nở nụ cười. Vậy thì tốt, Giang Quyện tò mò hỏi Cố Phố Vọng. Sao ngươi phát hiện ra phò mã đeo mặt nạ vậy? Cố Phố Vọng suy tư một chút. Chỗ tóc mái có hơi sai sai. Giang Quyện thở dài. Ngươi lợi hại lắm. Tưởng Khinh Lương nghe vậy thì không vui. Quyện ca, hắn như vậy có gì đâu mà lợi hại. Không phải chỉ là có đầu óc thôi sao? Ngươi quên mất hôm nay là ai cứu ngươi ra hả? Là ai bắn một mũi tên khiến An Bình Hầu ngã ngựa hả? Giang Quyện, đây là học sinh tiểu học tranh công ư? Giang Quyện đành phải nói. là ngươi, ngươi cũng lợi hại. Tưởng Khinh Lương chưa chịu, cái gì mà ta cũng lợi hại, ngươi biết từ khoảng cách bao xa mà ta còn bắn trúng gã không? Giang Quyện, vậy ngươi lợi hại nhất, cũng tạm tạm. Tưởng Khinh Lương cười hì hì, ngươi không cần nói ta lợi hại nhất cũng được. Giang Quyện, nói lý chút đi. Giang Quyện nghẹn lại không biết nói gì. Cố Phố Vọng duỗi tay đến vỗ nhẹ vai y một cái. Giang Quyện thì thầm với cậu ta. Hắn còn không thấy ngại mà nói người khác ngốc. Cố Phố Vọng gật đầu tán thành. Tưởng Khinh Lương nhìn thấy thì cảm giác như bị cô lập. Lập tức ghé sát lại, mắt sáng lấp lánh. Các ngươi đang nói gì mà thì thầm vậy? Cho ta nghe với. Giang Quyện, đêm đã khuya, cũng là thời khắc yên ả nhất hôm nay. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy ai nói muốn đi nghỉ ngơi cho nên tụ lại một chỗ cùng hóng gió. Chuyện chỉ đăng tải VKTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Lúc Tiết Phóng Ly tới bắt người thì thấy Giang Quyện nằm ngoài trên lan can lim dim sắp ngủ. Hai người khác thì Tiết Phóng Ly chỉ liếc nhìn một cái cũng không nói gì. Hắn vươn tay ôm eo Giang Quyện, Giang Quyện mơ màng mở mắt ra. Vương gia, huynh xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho em về ngủ, em chạy tới đây làm gì? Ở đây mát. Giang Quyện, gió thổi rất thoải mái. Tiết Phóng Ly, về. Hắn muốn ôm Giang Quyện. Giang Quyện không nỡ đi, vừa ôm lan can vừa nói. Để ta hóng gió thêm một chút. Không, ta muốn ngủ ở đây. Thấy y lưu luyến, Tiết Phóng Ly nhẹ nhàng. Chậc, một tiếng, không nhịn được nói. Hôm nào lại xây cho em một cái thủy đình khác. Nơi này không phải chỗ ngủ. Giang Quyện cảm thấy xây một cái đình khác rất phiền phức. Chớ nói chi là một cái thủy đình như thế này. Y vội vàng lắc đầu. Ta không muốn. Tiết Phóng Ly không nói gì. Cái gì Giang Quyện thích đương nhiên hắn đều sẽ cho y. Giang Quyện thả tay ra. Tiết Phóng Ly ôm y về phòng. Hôm nay Tiết Phóng Ly không phạt y. Nhưng gương mặt đen thui suốt một đường trở về. Giang Quyện được hắn ôm cả đoạn đường đương nhiên là phát hiện ra. Sau khi được đặt lên giường, Giang Quyện ngồi thẳng vươn tay nâng mặt Tiết Phóng Ly lên hỏi. Vương gia, à không, là bệ hạ nghi nhỉ, sao huynh lại không vui? Tiết Phóng Ly lười tiếp lời, Giang Quyện suy nghĩ một chút thật ra cũng có thể đoán được. Đơn giản là hắn muốn y trở về ngủ nhưng y lại chạy đi chơi với bọn Tưởng Khinh Lương, còn muốn ngủ ngoài thủy đình. Giang Quyện thở dài, không vui thì thái tử phi hôn huynh một cái, huynh có vui lên một chút không? Tiết Phóng Ly cười nhạo một tiếng, ngày nào cũng hôn, có gì đâu mà phải vui lên. Giang Quyện, đáng ghét, hôn một cái cũng không dỗ được sao. Giang Quyện đành tiến thêm một bước, vậy, cho huynh sờ thì sao? Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, lúc nào hôn mà không sờ. Giang Quyện, y há miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ tới nghĩ lui không phản bác được. Y rũ mi mắt nhịn xấu hổ xuống, hỏi hắn rất nhẹ. Vậy cho huynh mượn tay dùng một chút thì sao? Chỉ một chút thôi đó. Hết chương 102. Cách chương.